Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1218: Trưởng tẩu như mẹ. Chương 1216: Trưởng tẩu như mẹ cấm kỵ chi long. Nghe được câu này, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tiểu Ly lai lịch không đơn giản, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Từ từng cái phương diện đến xem, nàng đều là bối cảnh cực kỳ ghê gớm giống. Về phần tại sao sẽ trọng thương mất trí nhớ, thậm chí tu vi toàn mất, ngược lại là không thể nào biết được. Có lẽ là xuất hiện biến cố, lại có lẽ là ngộ nhập địa phương nào. Theo lý thuyết hẳn là cao quý rồng, không nghĩ tới tại xích long trong miệng cư nhiên trở thành cấm kỵ, xem ra sau này phải cẩn thận ứng đối. Bất quá có thể sớm biết rõ ràng cũng là coi là chuyện tốt. Tiểu Ly trên thân kỳ quái điểm quá nhiều. Lúc ấy đối Tiểu Ly sử dụng thần thông lúc, hắn vốn cho rằng sẽ thất bại. Dù sao Tiểu Ly bản thân liền không đơn giản. Thần thông tách rời không thể coi thường. Nhưng khi hắn vận dụng thần thông lúc, lại phát hiện dị thường thuận lợi. Lúc này mới đem một bộ phận khí tức mang đến. Cấm kỵ chi long không nên như vậy thuận lợi mới là. Các loại suy nghĩ hiện lên. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Hiền đệ không có nhận lầm. Xích Long chắc chắn nói. Tuyệt sẽ không sai. Ta dùng huynh trưởng trong tay đan dược thề. Như thế Giang Hạo cũng liền tin. Xích Long cái này người, mặc dù cảm giác không giống cái cường giả, nhưng là đối cái này đan dược si mê, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Giang Hạo nhìn qua Tiểu Ly bóng lưng, làm xong chuẩn bị tâm lý, nói một chút cái gì là cấm kỵ chi long đi. Hắn ngắm Hồng Vũ Diệp một chút, chưa từng nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì biến hóa, không biết là có hay không biết được cái này cấm kỵ chi long. Xích Long chưa từng giấu giếm. Cấm kỵ chi long cũng gọi đại đạo chi long, vạn đạo chi long, trời ban chi long, thiên quyến chi long, là trong long tộc tồn tại trong truyền thuyết. Từ xưa đến nay chưa hề xuất hiện qua một đầu hoàn chỉnh cấm kỵ chi long, dạng này giống. Trời sinh tiên linh, xuất sinh kèm thêm đại đạo dị tượng, càng có tiên khí xoay quanh, sinh ra chi địa lại biến thành vạn cổ khó tìm cơ duyên chỗ. Đây là cho cấm kỵ chi long tu luyện chỗ ở. Mà dạng này rồng cùng bình thường rồng khác nhau chính là huyết mạch. Huyết mạch, Giang Hạo rất là tò mò. Bất quá đối với Tiểu Ly lai lịch có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới tùy tiện nhặt một con rồng sẽ có dạng này lai lịch. Đúng vậy, huyết mạch bên trên khác biệt. Không phải cao quý hay không khác biệt. Cũng không phải thuần khiết hay không khác biệt, là đạo khác biệt. Xích Long có chút cảm khái nói. Cấm kỵ chi long sở dĩ sẽ bị xưng là đại đạo chi long, là bởi vì trong huyết mạch ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh đại đạo. Chỉ cần bình thường trưởng thành, chú định sẽ leo lên tuyệt đỉnh. Kia là vô số người thiên kiêu tha thiết ước mơ cảnh giới. Ta vốn cho rằng cấm kỵ chi long không nên tồn tại. Hiện tại xem ra truyền thuyết là có thật, xác thực có dạng này rồng tồn tại. Tuyệt đỉnh là vị trí nào? Giang Hạo hỏi. Tuyệt đỉnh, Xích Long suy tư dưới, sau đó sờ lên đầu, lại hướng lên hoa văn lộn xộn xuống, nghĩ nghĩ lại nâng lên một chút. Vị trí này, đây là vị trí nào? Giang Hạo mặt không biểu tình, bất quá có thể xác định, chỉ cần để Tiểu Ly hoàn chỉnh trưởng thành, đây tuyệt đối là khó lường tồn tại. Chỉ là, Giang Hạo nhìn về phía Xích Long. Người như thế nào xác định đây là cấm kỵ chi long? Đại đạo huyết mạch, có tốt như vậy phát giác sao? Nếu là Xích Long có thể, như vậy Hồng Vũ Diệp vì sao không được? Vấn đề này, để Xích Long nhếch miệng lên, tựa hồ là rất thích vấn đề này. Người khác là xác định không được, thậm chí trong long tộc cũng không có mấy người có thể xác định. Nhưng là ta khác biệt, ta sở dĩ có thể phân biệt ra. Không phải là bởi vì ta kiến thức cỡ nào cao minh, cũng không phải là bởi vì thực lực của ta cường hãn cỡ nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Kia chính là ta là nửa cái cấm kỵ chi long. Ta cũng chú định sẽ trở thành một phương làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cường giả. Nói lúc, Xích Long khẽ ngẩng đầu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn biết được Xích Long cao minh. Thật không nghĩ đến như vậy Cao Minh. Cho nên huynh trưởng tốt nhất cẩn thận một chút. Xích Long sắc mặt chuyển biến. Thấp giọng nói. Hoàn chỉnh cấm kỵ chi long là tồn tại trong truyền thuyết. Càng là rồng ghen tị tồn tại, nàng không tại trong long tộc trưởng thành. Như vậy thì có phải hay không long tộc che chở? Không chỉ có như thế, sẽ còn bị long tộc thăm dò. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hoàn chỉnh cấm kỵ chi long là có thể đền bù nửa cái cấm kỵ chi long, bù đắp biện pháp cũng rất đơn giản. Ăn là được, nghe vậy, Giang Hạo thần sắc chưa từng biến hóa. Nhưng trong lòng lại đăng một chút. Ăn, đương nhiên, đền bù cũng là có xác suất. Không dễ dàng như vậy thành công. Nhưng là có thể ăn khẳng định có chỗ tốt. Tại không có cái gì thân tình trong long tộc. Nuốt một cái ngoại lai rồng. Không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Xích Long bổ sung một câu. Giang Hạo đê mi, ngũ vị tạp trần. Một là để Xích Long biết được tiểu ly tồn tại. Hai là Xích Long cũng cùng cấm kỵ chi long tương quan. Người trước mắt trở thành tồn tại cực kỳ nguy hiểm. Mình mỗi một cái lựa chọn, quả nhiên đều sẽ mang đến biến hóa cực lớn. Nhất là cùng cường giả có quan hệ. May mắn, đối phương không cách nào biết được tiểu ly vị trí. Cũng không cách nào biết được chân chính mình là ai. Chân diện mục gặp người, mang tới nguy hiểm quá lớn. Bất quá có chút kỳ quái. Xích Long đột nhiên mở miệng, theo lý thuyết cấm kỵ chi long khí tức không nên rõ ràng như vậy. Vì cái gì ta có thể cảm giác rõ ràng như vậy? Dưới tình huống bình thường, dù là đối phương đứng trước mặt ta, cũng sẽ không như vậy rõ ràng. Suy tư dưới, Xích Long đột nhiên mang theo tiểu ly thân ảnh lui lại. Thoát ly thuyền, Giang Hạo kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ ổn định tâm thần. Chỉ là nhìn xem. Chưa từng có bất kỳ động tác. Sau đó liền nhìn thấy Xích Long rơi vào khá xa trên mặt nước. Sau một lát lại trở về. Tiểu ly thân ảnh một lần nữa rơi vào thuyền bên trên. Cũng không có bất kỳ biến hóa, như thế nào? Giang Hạo mở miệng hỏi. Xích Long nếu là có ý nghĩ, cũng sẽ không hiện tại động thủ. Cũng không cần thiết nhắc nhở cấm kỵ chi long. Hoàn toàn có thể nói có thể gặp bản thể lại xác định. Xích Long nhìn ánh mắt tại Tiểu Ly cùng Giang Hạo trên thân lẫn nhau. Sau đó một mặt kinh ngạc. Huynh trưởng, người cùng cái này rồng là quan hệ như thế nào? Vì sao hỏi như vậy? Giang Hạo hỏi. Đột nhiên vì sao muốn hỏi quan hệ? Hắn cùng rồng thấy thế nào cũng không nên có rõ ràng quan hệ mới là. Nhưng trước mắt người đã hỏi rồi. Nhất định có nhất định nguyên nhân. Xích Long chưa từng giấu giếm. Chăm chú mở miệng, cái này trên thân rồng đại đạo huyết mạch là sẽ tự động ẩn tàng. Nhưng là tại bên cạnh ngươi ẩn tàng liền sẽ biến mất. Nói cách khác nàng cực kỳ tín nhiệm huynh trưởng. Bất kỳ cái gì ẩn tàng đều sẽ vô ý thức tán đi. Cho nên ta mới có thể phát giác rõ ràng như vậy. Mặt khác loại này ẩn tàng chỉ cần rời đi khoảng cách nhất định liền sẽ biến mất. Vừa mới vị trí chính là như thế. Nghe vậy. Giang Hạo khó có thể tin, thế mà lại bởi vì chính mình mà thay đổi trạng thái, mà lại tới gần mình liền sẽ bị phát giác, rời đi liền sẽ không, nhất định phóng sinh, muốn nâng lên tiến trình, đại thế sắp đến, cũng nên để bọn hắn ra ngoài rồi. Lúc này Xích Long xích lại gần Giang Hạo nhìn chung quanh một chút, nói, huynh trưởng ngươi sẽ không phải cũng là một con rồng a? Giang Hạo nói khẽ. Người nhìn giống hay không? Không giống. Xích Long lắc đầu. Sau đó hắn không nghĩ nhiều nữa. Mà là ho khan hai tiếng nói. Huynh trưởng, người nhìn đan dược này có phải hay không hẳn là cho ta? Nhìn xem người trước mắt. Giang Hạo mặc dù còn có một số nghi vấn. Nhưng vẫn là không tiếp tục mở miệng. Kỳ thật sự tình chính là đơn giản như vậy, hỏi nhiều nữa cũng là dạng này. Chưa từng do dự. Hắn đem chữ vật pháp bảo đưa tới. 1600 vạn linh thạch. Mình một cái không có lấy. Tiếp nhận linh thạch. Xích Long mặt mày hớn hở. Dáng vẻ hưng phấn tách ra suy yếu. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Tàu tử. Huynh trưởng như cha. Trưởng tàu như mẹ. Huynh trưởng về sau ta nhìn chằm chằm phàm là có chút dị động. Ta đều thông chi tàu tử. Nếu có thể cho đệ đệ một chút trợ giúp. Không thể tốt hơn. ngẫu nhiên ta cùng huynh trưởng có mâu thuẫn, cũng phải dựa vào tàu tử điều tiết, bằng không thì đánh nhau huynh trưởng ăn thiệt thòi. Hồng Vũ Diệp nhìn qua đối phương, cho ra một cái chữ vật pháp bảo, tiếp nhận đồ vật, Xích Long cũng không quay đầu lại bay về phía Bích Vân Các. Không có nửa phần lưu luyến, 500 vạn, cộng lại thiếu ta 1000 vạn. Hồng Vũ Diệp thanh âm chậm rãi truyền ra, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tháng này ngày cuối cùng, nguyệt phiếu muốn quá hạn, hết chương.